Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665 đột nhiên tới chi trận. Bốn người lang thang không có mục tiêu giống nhau. Hạ Ôm nghe cố, liền một đường hướng đông mà đi. Giang Nam Nhứ trong lòng đều có tính toán, lại là cố ý vô tình, đem mọi người hướng kia phía đông bắc dẫn đi. Kia Lưu Sa nơi vốn là ở cái kia phương vị, trừ bỏ Giang Nam Nhứ ở ngoài, còn lại ba người lại là không có mục đích tính đáng nói. Tất nhiên là bị Giang Nam Nhứ âm thầm dẫn qua đi, một đường phía trên. Bốn người hành cực mau, lại là đường xá cực kỳ an nhàn bình thản, chưa từng gặp được một đinh điểm ngoài ý muốn. Kia bình thản tựa hồ quá mức quỷ dị, thế cho nên Giang Nam Nhứ đều có chút không thể tin được chính mình. Mặc dù là giáp chi chiến trước kia, tại đây thập vạn đại sơn bên trong hành tẩu đều không giống hôm nay như vậy đơn giản. Khắp nơi thế lực tự không cần phải nói, nhưng là những cái đó ngốc nghếch yêu thú, liền sẽ khiến người một bước khó đi, chẳng lẽ những cái đó yêu thú đều bị chém giết rớt. Giang Nam Nhứ lên đường bình an không có việc gì, nhưng thật ra có chút không tự tin lên, chút thành tựu. Người này bối túi lớn như vậy, bên trong là cái gì bảo bối? Giang Nam Nhứ đang ở âm thầm cân nhắc, lại đột nhiên nghe thấy Hàn Thục Giao thanh âm. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy kia Hàn Thục Giao chính tò mò nhìn Giang Tiểu Thành bối túi. Có vẻ rất là cảm thấy hứng thú, nơi này. Kia Giang Tiểu Thành lại là cực kỳ đắc ý, đem kia bối túi một đĩnh, nói, nơi này chính là ta pháp bảo. Có lẽ là cố ý khoe ra duyên cớ. Kia Giang Tiểu Thành cư nhiên đem kia pháp bảo, hai chữ cố ý cao giọng kêu to mà ra, Giang Nam Nhứ. Thấy thế, lại là cố ý hướng kia Giang Tiểu Thành bối trong túi nhìn vài lần. Phàm là tu sĩ, đều có pháp bảo, những cái đó pháp bảo hoặc nhưng thông linh, hoặc có thể biến đổi huyễn lớn nhỏ. Mặc dù là không thể tùy ý che giấu cũng không có người giống như hắn giống nhau. Đem kia pháp bảo lưng đeo ở sau người. Đương nhiên, cũng có một ít người thích đem pháp bảo lưng đeo ở trên người. Liền giống như là cổ đại kiếm tu giống nhau, nhưng Giang Nam Nhứ tinh tế đánh giá. Vô luận từ cái nào phương diện nhìn lại, kia Giang Tiểu Thành đều không giống là kia cổ đại kiếm tu. Nàng chỉ là trong lòng tò mò, lại có không hảo đuổi theo hỏi đến đế, một đường không nói chuyện. Mấy người tuy là lữ đồ tịch mịch, nhưng cũng may đều là hiền hòa người. Nói nói cười cười cũng hảo là sung sướng. Giang Nam Nhứ ở phía trước dẫn đường, thấy trước mắt cảnh sắc tuy là bất đồng, lại ẩn ẩn có một tia quen thuộc cảm giác. Giang Nam Nhứ trong lòng mừng thầm, nàng biết kia Lưu Sa nơi khoảng cách không xa, không khỏi dưới chân nhanh hơn vài bước. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ cảm giác được không khí bên trong tràn ngập một cổ bất đồng ý nhị. Kia khắp nơi không trung, tức khắc biến túc sát lên, dường như là có sát khí đột nhiên xuất hiện giống nhau. Giang Nam Nhứ tức khắc cảnh giác, nàng đem kia Thừa Ảnh kiếm một kình nơi tay, dùng ra nhất chiêu Châm Lửa Liệu Thiên chi thế. Kia Châm Lửa Liệu Thiên thế nếu như danh, lại là đem kia trường kiếm nghiêng nghiêng hướng về phía trước. Mũi kiếm chấn động chỗ liền sớm đã đem toàn bộ giữa không trung đều tỏa định xuống dưới, tứ tượng. Đội tuy là tổ kiến thời gian ngắn ngủi, nhưng đồng đội chi gian lại là ăn ý. Mắt thấy Giang Nam Nhứ đem kia trên không phong tỏa trụ, tức khắc hoạt động lên. Kia Ngũ Lão Hán tuy là tuổi già, lại không biết tự nơi nào lấy ra một cây gậy. Kia gậy gộc đen nhánh dù chưa khai chiến lại hiện ra mũi nhọn. Ngũ Lão Hán cũng không khách khí, đem kia gậy gộc ở trong tay nắm chặt. Gậy gộc lúc sau đều có phun ra nuốt vào hơi thở, tức khắc đem hạ bàn bảo vệ. Kia Hàn Thục Giao cùng Giang Tiểu Thành tự không rơi sau. Một trước một sau, các bảo vệ cho một phương, tuy là hấp tấp, nhưng Giang Nam Nhứ bốn người lại là động tác cực nhanh. Trận hình một thành, tuy nhìn như vô công, lại là rất có quy củ. Kia trận hình tuy là công kích không đủ, nhưng phòng thủ lại là vừa lúc có thừa. Nhưng thật ra cực kỳ thích hợp lúc này tình cảnh. Hết chương.